Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1984, bốc hơi khỏi nhân gian. Rầm rầm rầm tương đương, Vân Dương thành nội vang lên nói đạo tiếng oanh minh. Cái kia tam kiếp trưởng lão lần lượt xông lên, lại lần lượt bị Lục Ly đánh rơi xuống đi, trải qua kỳ dương thảo. Tiên thú chi huyết hòa luyện xương chi thuật tăng phúc về sau. Lục Ly nhục thân so với thiên ma đảo trước đó cường đại gấp đôi. Cái này tam kiếp thiên thần rõ ràng vừa rồi đột phá không lâu. Chiến lực cũng không mạnh, hoàn toàn không phải Lục Ly đối thủ. Người này cũng là thả ra mấy loại cường đại bí thuật. Lại bị Lục Ly dùng Trần Vương Ấn đánh sơ xác. Trần Vương Ấn là Hắc Viêm Điện cho thần tử hộ thân bảo vật. Là một kiện phi thường cường đại bí bảo, uy lực không tầm thường. Lục Ly thân hình ở giữa không trung chớp động, mỗi lần tới gần người về sau đều sẽ mang đi mấy chục bộ thi thể. Hắn không có phóng thích hư không trùng bởi vì thành nội còn có bình dân. Hắn tự nhận không phải người tốt, nhưng cũng không phải không có nguyên tắc người. Những cái kia bình dân vô tội, không đáp liên lụy bọn hắn. Hắn một quyền một cái, Trần Vương Ấn còn không ngừng trấn áp. Vô số thi thể đập xuống mà xuống, đem trọn tòa thành trì đều nhuộm thành huyết sắc. Cái kia tam kiếp thiên thần nhìn thấy bọn hắn nhất mạch võ giả từng cái chết đi. Hắn triệt để nổi điên, đều không có nghĩ qua đào tẩu, mà là lần lượt trùng sát đi lên. Ý đồ cùng Lục Ly đồng quy vu tận, hoặc là nghĩ cuốn lấy Lục Ly chờ đợi gia tộc cường giả đến giúp. Chết đi, Lục Ly xem người xung quanh giết đến không sai biệt lắm. Không dám tiếp tục trễ nải nữa. Hắn thân thể lóe lên, dùng Trần Vương Ấn đem cái này tam kiếp trưởng lão đánh xuống. Thân thể của hắn vọt xuống tới, nắm đấm liên tục không ngừng đánh tới hướng người này. Mỗi lần đều vận dụng linh bạo bí thuật, tầng tầng lực lượng truyền lại đi vào. Hắn muốn đem người này đầu tươi sống chấn vỡ. Ông tương đương, bên trong ngọn thần sơn xông ra mấy trăm con ám kim sắc hư không trùng. Tiến vào cái này tam kiếp trưởng lão, cái sau thoáng cái đau đến kêu to lên. Hoàn toàn không có cách nào đi đồng thời phòng ngự hư không trùng cùng Lục Ly công kích. Oanh! Lục Ly liên tục oanh ra mấy chục quyền, người này đầu rốt cục bạo liệt, chiến giáp của hắn cùng không gian giới rời khỏi thân thể. Bay ra, Lục Ly nắm lên không gian giới cùng chiến giáp, thân thể bắn ra, đem cái kia chùy cũng thu vào. Sau đó hắn thần niệm bắt đầu liếc nhìn, tìm kiếm trong phủ thành chủ bảo khố, mỗi cái gia tộc đều có bảo khố. Cất giữ thần tài thần binh bảo vật những này. Nhiều như vậy thần tài không có khả năng đều thu tại không gian giới bên trong. Lại nói gia tộc nhiều như vậy con em mỗi ngày đều muốn tiêu hao. Mỗi ngày đều có thần tài ra vào. Nhất định phải có thống nhất thần tài kho. Hắn thần niệm liếc nhìn một phen. Rất mau tìm đến mấy cái dưới mặt đất ám kho. Đều có thần văn thủ hộ. Lục Ly để huyết linh nhi đi phá trận, hắn thì tiếp tục đuổi theo giết phụ cận võ giả. Rất nhanh bảo khố đều bị mở ra. Lục Ly vọt vào, liếc nhìn một phen âm thầm líu lưỡi. Cái này phó gia chi mạch rất giàu có a. Phía trên thần tài trồng chất như núi, còn có một đống lớn thần nguyên kim, ít nhất có mấy trăm vạn nhiều. Đây là phó gia một cái chi mạch. Nếu như là phó gia đại bản doanh lời nói, nên đến cỡ nào giàu có đem toàn bộ thần tài bảo vật thu hồi. Lục Ly thân thể phóng lên tận trời, nghênh ngang rời đi, còn thừa lại một số người hắn không có giết. Bởi vì thời gian đã đi qua mấy nén nhang, còn tiếp tục lưu lại cái này lời nói. Phó gia cường giả sắp đến, hắn lao xuống hải vực phía dưới. Thôi động đại đạo chi ngân dò xét bốn phía trinh sát. Hắn cảm giác lực tăng lên mấy chục lần. Phụ cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm giác được. Tiềm phục tại đáy biển trinh sát hắn đều có thể dò xét đến. sau đó nhẹ nhõm tránh đi. Một đường tại đáy biển ghé qua, hắn về phía tây bên cạnh phóng đi. Hắn đem mục tiêu khóa chặt phía tây một cái đại đảo. Phụ cận có mấy trăm hòn đảo, phạm vi bao trùm mấy chục ước vạn dặm. Chỉ cần hắn đem truyền tống trận hủy đi, coi như Phó Gia Lão bất tử xuất động, đoán chừng cũng không thể tại mấy nén nhang bên trong đến. Lại nói, Phó Gia Lão bất tử dám đơn giản loạn động bọn hắn, tựu không sợ hắn vọt tới Phó Gia chủ thành bên. Trong đại khai sát giới dưới tình huống bình thường không phải diệt tộc nguy cơ. Loại này lão bất tử là sẽ không dễ dàng xuất động. Giống như một chút xíu tiểu nguy cơ liền đi mời được lão bất tử. Kia Phó Gia gia chủ cũng quá vô dụng. Lục Ly tựu kết luận điểm này. Chỉ cần Phó Gia lão bất tử không sử dụng trước, dùng tốc độ của hắn liền là tuyệt đối an toàn. Bằng vào Phó Gia đồng dạng trưởng lão căn bản đuổi không kịp hắn. Mấy canh giờ sau, hắn nhẹ nhõm ghé qua đến một cái bên trong hòn đảo lớn. Quanh hắn lấy hòn đảo chuyển vài vòng, xác định không có mai phục về sau, hắn lặng yên lên đảo. Đồng dạng trên đường đi hắn tao ngộ trinh sát tựu chém giết, hoàn toàn không cho đối phương báo tin cơ hội. Đến hòn đảo bên trong đại thành bên ngoài, hắn để huyết linh nhi đi phá trận, đồng thời đi dò xét thành nội tình huống, xác định thành nội chỉ có một tái tam kiếp thiên thần. Chờ thành trì vòng bảo hộ phá vỡ về sau, hắn lần nữa bắt đầu đại khai sát giới. Ba nén hương về sau, Lục Ly mang theo thành trì hải lượng thần nguyên kim thần tài nghênh ngang rời đi, lưu lại toàn thành thi thể. Cái này thành trì có mấy ngàn Phó Gia chi mạch tộc nhân, bị hắn giết hơn 3000. Thành chủ một cái tam kiếp thiên thần bị hắn chém giết. Tại Lục Ly đi về sau một canh giờ, từng chiếc chiến thuyền lăng không mà đến. Trên chiến trường đứng đấy từng hàng võ giả, toàn bộ mặc màu đen chiến giáp, dày đặc khí lạnh, giống như là từng cái sát thần. Đến đại thành về sau, vô số quân sĩ bay vụt mà xuống, đem trọn tòa thành trì giới nghiêm. 10 cái tam kiếp thiên thần bay vụt mà xuống. Trong thành hiểu rõ tình huống về sau, một cái hoa bào lão giả nổi giận một trường đem một cái tòa thành đánh nát. Giống giận, địa ngục sát thần, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lão giả tiếng giống rất lớn, cả tòa thành trì đều nghe được. Sau một lát, từng nhóm một quân sĩ bay lên chiến thuyền phía trên, tiếp lấy chiến thuyền hướng tứ phía tám mới bay đi, bắt đầu tìm kiếm Lục Ly. Chiến thuyền tới trên trăm chiếc, đều là Phó Gia tinh anh. Lần này Phó Gia quân đội tới hơn phân nửa, trưởng lão cũng tới hơn phân nửa, thề phải tìm tới Lục Ly, đem hắn chém giết. Từng đạo mệnh lệnh như tuyết hoa hướng từng cái hòn đảo truyền đi. Từng cái hòn đảo trinh sát đều tràn vào trong biển. Khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm Lục Ly. Lục Ly đánh Phó Gia 3 lần mặt, Phó Gia gia chủ hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm đến Lục Ly, đánh giết Lục Ly. Nếu không, Phó Gia tại Phong Bảo Hải vực uy danh tướng hội sẽ quét rác. 3 ngày, đằng đẳng 3 ngày, Phó Gia điều tập ít nhất 100 vạn người khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly, nhưng không có tìm được bất kỳ manh mối. Lục Ly tựa như ở nhân gian bốc hơi. Ngày thứ tư, rốt cục có tin tức truyền đến. Lục Ly tại phía nam xuất hiện, nhẹ nhõm phá vỡ một tòa thành, sau đó chu diệt mấy ngàn người. Phó Gia cường giả giận dữ, bất quá lần này đều học thông minh, không có trực tiếp đi cái kia hải đảo, mà là theo 4 phương 8 hướng bọc đánh mà đi. Đồng thời tại phụ cận hải đảo bên trong điều tập rất nhiều võ giả, hướng cái kia hải đảo vây lại. Phó Gia gia chủ hạ lệnh tìm tới Lục Ly sau không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy hắn. Nhưng mà để Phó Gia gia chủ tức giận đến thổ huyết chính là, điều tập mấy chục vạn người đi qua, lục soát khắp mấy trăm vạn dặm hải vực, kết quả không có tìm được Lục Ly, thậm chí liên tuyến tác đều không có tìm được. Lục Ly lại một lần nữa ở nhân gian bốc hơi, phá ba cái thành, giết trên vạn người. Bên này tin tức triệt để che giấu không được. Tin tức như tuyết hoa hướng toàn bộ phong bạo hải vực khuếch tán. Toàn bộ hải vực trong nháy mắt sôi trào. Phó gia cùng Hắc Viêm Điện truy nã địa ngục sát thần. Lại không nghĩ rằng địa ngục sát thần chủ động đánh tới phó gia địa bàn. Liên phá tam thành, đem phó gia mặt đánh cho ba ba vang. Hắc Viêm Điện nhận được tin tức lập tức triệu tập cường giả truyền tống tới. Đồng thời bộ gia đình cấp trinh sát cũng hướng bên này truyền tống tới. Hắc Viêm Điện điện chủ đích thân tới, tuyên bố muốn đem Lục Ly đóng đinh tại phó gia trên tường thành. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.